Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đổi của Lôi Viêm cự thú cũng không khỏi rung động. Trước đây bọn họ đã từng gặp qua khí tức của chân võ thiên vương. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng sau khi làm tình ra ngoài nửa năm, Lôi Viêm lại trở thành một cự thú viễn cổ. Không chỉ vậy, thực lực của nó đã vượt qua giới hạn, đạt đến cấp độ văn minh đế vương. Điều này khiến đế Narut và các ma thần khác vô cùng hoảng sợ, trong lòng họ ngay lập tức nảy sinh sự do dự. Ngay khi hủy diệt đế long chuyển sang hình dáng mạnh mẽ nhất, chân sở liền hét lớn, chư vị tiền bối, 10 phút đồng hồ, toàn lực ngăn chặn bọn chúng, oanh. Vừa dứt lời, tiếng nói của Trần Sở vang lên như một biểu tượng hùng mạnh, khiến hư không và không gian xung quanh vỡ nát, xuất hiện ở một nơi xa vạn dặm. Chỉ trong một khoảnh khắc, thân hình khổng lồ của hắn lại vọt ra vạn dặm nữa, xuất hiện ngay trên đầu của Sigidai, kẻ đang đứng ở trung tâm cơn cuồng phong, không thể để chúng chạy trốn. Trần Sở quát lớn, ngay khi hủy diệt đế long hành động, ba tôn thiên vũ thần vương, những người căm thù luyện ngục chân ma cũng đồng loạt hành động. Họ ngay lập tức bùng cháy bản nguyên, phát ra ánh sáng chói lóa, lao về phía các ma thần Belidio, Ludius và tổ đình ma thần Levi Sanders. Hủy diệt đế long vung tay, và hình ảnh khủng khiếp của Trung Yên xuất hiện, khiến hy vọng của các ma thần bị giết sạch. Trong lòng họ nhớ lại lời Trần Sở đã nói trước đó, ta sẽ thử một lần, xem có thể diệt hết bọn chúng, hoặc ít nhất là giữ lại một nửa. Lúc ấy, mặc dù bọn họ đã đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không có nhiều hy vọng, vì đối mặt với 8 tôn ma thần là một thử thách quá lớn. Nhưng bây giờ, hôm nay, tất cả các ngươi đều phải chết. Cánh ánh sáng của thần vương Segovia vẫn nộ gào thét, Càn Thiên, đệ nhất nghị viên trưởng, sau lưng là âm dương thần luân sáng rực, tay cầm sinh tử, hét lớn, thiên cơ nguyên sơ, cuốn lấy bọn chúng, để Trần Sở có thời gian. Ha ha ha ha, yên tâm đi, hôm nay bọn chúng đừng mong thoát. Nguyên sơ chân vương cười to. Trong cơ thể quy tắc bản nguyên bùng nổ, cầm la nha bổng dài 3 vạn mét đánh nát hư không, lao về phía ma lòng Cautis, kẻ muốn chạy trốn. Càn Thiên và các thần vương có mục tiêu là ngăn chặn và trấn áp các ma thần, nhưng những ma thần này cũng phản ứng rất nhanh, không thể dây dưa nữa, rút lui, tất cả ma thần rút lui. Đế Narus hét lên trong hoảng sợ, âm thanh vang vọng khắp ngàn dặm, không chỉ ra lệnh cho các ma thần còn lại, mà còn cho quân đội của đế quốc. Ở phía kia, cự thú khổng lồ không thể địch nổi, không thể ngăn cản được nữa. Họ hiểu rằng, nếu không trốn chạy ngay lập tức, tất cả ma thần sẽ phải đối mặt với cái chết. Muốn giữ lại chúng ta, không có khả năng. Dưới sức ép của cự thú chân linh cấp, tất cả ma thần đều lựa chọn bùng cháy bản nguyên. Có kẻ chọn cách cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của Càn Thiên và những người khác, cũng có kẻ trực tiếp tự bạo cánh tay ma thần, rầm rầm rầm. Các ma thần cấp cao muốn chạy trốn, nhưng không thể ngừng lại khi đang bị thương. Vì vậy khi họ thở trong chiến trường, sóng năng lượng đã khuếch tán ra đến 10 mấy vạn cây số. Những thần vương và ma thần giao chiến dữ dội, lực lượng quy tắc quét ngang thiên địa, chấn động cả thời không, khiến cho 10 mấy vạn cây số phạm vi trở thành một vùng năng lượng cuồng bạo, khí lưu vần vũ. Đột nhiên một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Khi chạm đất, mọi thứ đều bị hủy diệt, một vết nứt dài đến vạn cây số trong thâm uyên mở ra. Tuy nhiên, không phải ma thần nào cũng có thể trốn thoát. Tarot, một thần vương vốn hững hờ, ánh mắt chứa đầy sự rung động, nhìn về phía viễn cổ ma thần sơ kỳ trong thiên công. Tầm mắt của hắn thoáng lạnh như băng. Ngươi rất có dũng khí, dám trực diện đối mặt với ta. Giọng nói trầm thấp, mắt Tarot phát ra kim quang chói mắt. Ngay lập tức, một vòng tròn lớn màu vàng kim, tựa như con mắt khổng lồ, xuất hiện trên đầu ID Baden, tỏa ra hào quang khủng khiếp, như thể muốn hút hồn người khác. Oanh, khi cầm khí tự bạo, thân thể vốn đã vỡ nát của ID Baden lại càng thêm tàn phá, miệng phun máu tươi, cơ thể bị xé rách thành từng mảnh, nhưng ánh mắt màu vàng óng của Tarot vẫn lạnh lùng dõi theo, khiến ID Baden ngay lập tức bị trấn áp, dù hắn không ở trạng thái đỉnh phong. Dưới sức mạnh của quy tắc trong ánh mắt đó, ID Baden không thể chống cự, hóa thành một thiên thạch bùng cháy màu đen từ trên trời lao xuống. Oanh, vùng đất hàng nghìn cây số bị nổ tung, ánh sáng hạt nhân bắn lên, phạm vi nổ đã hủy diệt 10 luyện ngục quân đoàn trong nháy mắt. Trong khi đó, khi các ma thần khác đang cố gắng chạy trốn, Sigidai cũng phát ra tiếng gầm, nhìn về phía cự thú khủng khiếp mà nó đang đánh tới. Lúc này, xung quanh thâm uyên huyết ngục, 72 cây ma thần trụ màu đỏ vươn lên, tạo thành một cảnh tượng khủng khiếp. Mỗi cây trụ đều quấn quanh xác của dị tộc và cự thú, máu tươi chảy xuống, mang đến một hình ảnh đầy ám ảnh. 72 ma thần trụ này làm khí tức Sigidai trở nên mạnh mẽ hơn, trong tay nó là chiếc vũ khí cấp thế giới ngụy cấp, đôi đao chảm long, máu tươi chảy xuống, phát ra huyết quang chói mắt, đồng thời hòa hợp với Thâm Uyên huyết ngục. Oanh, hai đạo ánh đao dài đến 10 vạn mét, quấn quanh huyết hải Thâm Uyên, hạ xuống như một cơn sóng tấn công hư không, phát ra sức mạnh phong mang và khí tức mạnh mẽ, gần như đạt đến đỉnh phong viễn cổ. Cút thì, âm thanh trầm đục vang vọng khắp trời đất, kèm theo ngọn lửa đen bốc cháy dữ dội, cuốn lấy móng vuốt rồng mang tia chớp kim hồng, tựa như cả một thế giới hỗn độn thâm hồng đang giáng lâm. Trong nháy mắt, đôi đao chảm long bị nghiền nát thành ánh đao vỡ vụn. Ngay sau đó, thế giới huyết mục của Thâm Nguyên cũng chấn động dữ dội, tràn ra huyết quang vô tận không ngừng nổ tung. Trước sức mạnh bá đạo không gì sánh được của Trung Yên hỗn độn, mọi thứ đều trở nên yếu ớt, không cách nào chống đỡ. Oanh, giữa ngục máu của Thâm Nguyên, Shikidai hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể cường đại của hắn lập tức bị xé nát thành từng mảnh, trực tiếp bị Trung Yên Đế Long đánh tan trong một kích. Thế nhưng, là một ma thần đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ của thời viễn cổ, Shikidai từng trải qua vô số trận chiến sinh tử, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Ngay tại khoảnh khắc thân thể bị đánh nát, một cánh tay dài mấy nghìn trượng, máu thịt đầm đìa của hắn, ở gần Trung Yên Đế Long, liền bộc phát năng lượng khủng bố. Âm, quy tắc bản nguyên từ chân thân gần như đã hoàn chỉnh phát nổ, uy lực vô cùng kinh người. Cho dù là Trung Yên Đế Long cũng bị buộc phải ngừng lại, nhưng cũng chỉ có thế. Sức mạnh của một ma thần hậu kỳ viễn cổ dù có kinh thiên động địa, nhưng khi rơi lên thân Trung Yên Đế Long, ngoài việc làm cho giáp lân sáng ngời hơn, thì hoàn toàn không thể lay chuyển được lớp phòng ngự vô địch kia. Tuy nhiên, khi Trung Yên Đế Long tạm dừng trong chốc lát, thân thể Shikidai đã khôi phục lại hoàn toàn, bao gồm cả cánh tay trái đã tự bạo cũng được tái sinh bằng máu thịt. Chỉ có điều khí tức của hắn đã suy yếu xuống còn 2/10, thân thể từng vững chắc như cả một thế giới giờ đây bị phá vỡ, lại thêm việc tự bạo cánh tay ẩn chứa quy tắc bản nguyên và thần hồn ý chí, hắn gần như đã bị trọng thương nghiêm trọng. Ngay vào lúc ấy, khí tức trên người Shikidai bỗng tăng vọt, ngọn lửa huyết sắc chói lòa từ thân hắn bốc cao tận trời, hóa thành từng chuỗi xích màu đỏ được kết từ quy tắc thực chất. Trước uy hiếp tử vong mãnh liệt, Shikidai lập tức thiêu đốt 5 phần quy tắc bản nguyên, bao gồm cả lực lượng huyết mạch ma thần. Trong thoáng chốc, khí tức tăng lên hơn 10 lần. Thân thể vốn cao hơn 1 vạn mét giờ không ngừng bành trướng, biến thành một ma thần dữ tợn toàn thân huyết sắc cao hơn 2 vạn mét. Khí tức khủng bố gần như chạm đến đỉnh phong thời viễn cổ, lấp đầy thiên địa. Huyết quang đỏ rực từ Thâm Nguyên phủ lên nửa bầu trời, lan tỏa mùi máu tanh đậm đặc cùng tử khí tuyệt vọng. Lại đến, giữa biển máu sâu thẳm, Shikidai gào thét. Trong tay hắn, đôi đao chảm long này đã quân lấy từng sợi xích quy tắc màu đỏ, trong chớp mắt biến thành hai luồng thiểm điện huyết sắc đánh ra. Trước mặt Trung Yên Đế Long, một ánh đao khủng khiếp chém xuống, khiến cả thế giới bị chia thành 3 phần, tạo thành 2 vệt hắc ám kéo dài hàng ngàn cây số, đứt gãy thời không, và thiên địa pháp tắc bị cắt đứt. Ánh đao ấy rơi vào lớp ngọn lửa đen dày hàng nghìn mét, đồng thời phát ra một vụ nổ kinh hoàng. Ánh sáng đỏ thẫm nổ tung, 2 vệt ánh đao đỏ không ngừng xé rách mọi thứ. Thậm chí những tia thiểm điện màu kim hồng cũng bị chém đứt, phát ra những vụ nổ dữ dội. Khi lực lượng của quy tắc va chạm mà ma diệt diễn ra, đến lúc 2 vệt ánh đao màu đỏ xuất hiện trước mặt Trung Yên Đế Long, uy năng chỉ còn lại 1/3. Oanh, một vụ nổ kinh hoàng vang lên, lực lượng tựa như ánh mặt trời đỏ khổng lồ bùng nổ, khuếch tán ra xung quanh, bao phủ toàn bộ thiên công, trong khi vầng sáng đèn bao trùm mọi thứ. Ánh đao sắc bén cắt đứt mọi thứ, biến thành những vệt hào quang đỏ rực, xóa nát mọi thứ trong phạm vi hàng vạn cây số, không phân biệt không gian hay hư không. Không gian bị xé toạc, tạo ra một vết nứt màu đen rộng lớn giữa vụ nổ, và Shikidai cao hơn 2 vạn mét đứng sừng sững trong đó, tỏa ra huyết quang đỏ thẫm từ Thâm Uyên. Trước mặt nó, hình dáng cự thú đỏ dữ tợn cao lớn với đôi mắt kim hồng lạnh lùng nhìn về phía nó, và lưỡi đao chảm long chém xuống từ bờ vai của nó. Lưỡi đao dài hơn 2 vạn mét, bao quanh bởi quy tắc đỏ lớn như dây xích, trên mũi dao xuất hiện những vết nứt, trong đó huyết dịch đậm đặc không ngừng chảy ra, rơi xuống và biến mất trong hư không. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Shikidai lộ ra sự tuyệt vọng sâu sắc. Dù đã bùng cháy bản nguyên và huyết mạch, dẫn dắt lực lượng Thâm Nguyên vào cực điểm, nhưng cú tấn công đó không những không khiến con cự thú khổng lồ lùi bước, mà ngay cả lớp vảy bảo vệ cũng không hề bị thương. Lực lượng quá mạnh mẽ khiến cho vũ khí thế giới cấp thấp mà nó đã luyện chế suốt mấy ngàn năm cũng bị hư hại. Đối diện với phòng ngự kinh hoàng như vậy, làm sao có thể đánh lại được? Quá yếu, đây là cái gọi là ma thần lực lượng à? Oanh, Shikidai chân thân bị nổ tung, và trong đám lửa Trung Yên, một cú vung tay mạnh mẽ đã khiến thân thể của nó vỡ vụn, tạo thành một hố sâu trong hư không. Những sinh vật hư không gần đó cố gắng chen chúc tiến lại, nhưng khi chưa kịp đến gần, chúng đã bị những tia thiểm điện màu kim hồng bùng nổ, hóa thành tro bụi, tan biến ngay lập tức. Ta không phục. Bỗng dưng, Từ sâu trong hắc động vang lên một tiếng gào thét điên cuồng. Ngay sau đó, một luồng huyết quang chói mắt xuất hiện, chiếu sáng cả không gian. Rõ ràng là Sigidai đối mặt với Trảm Long Cự Nhận. Trên thân đao xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt không ngừng lan rộng. Chỉ trong chớp mắt, nó đã trải dài toàn bộ thân đao, tỏa ra những dao động năng lượng hủy diệt mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh như sắp vỡ tung. Ầm ầm, là một vũ khí gần đạt cấp thế giới. Nó chỉ thiếu một chút nữa là tự bạo, giải phóng ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp giống như siêu tân tinh nổ tung. Chỉ trong khoảnh khắc, hai quả cầu huyết sắc như thái dương khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, chúng bành trướng vô hạn, nơi nào đi qua đều bị xoắn nát, hủy diệt mọi thứ. Dù cho Trung Yên Đế Long đang đứng vững, nhưng sau khi bị vô tận năng lượng hủy diệt bao phủ, nó cũng phải lùi lại một bước, bên tai và trong mắt đều chỉ còn lại những tiếng nổ của sự diệt vong, cùng ánh sáng đỏ rực. Ngay khi Trảm Long Cự Nhận tự bạo, một đạo huyết quang mạnh mẽ bắn lên tận trời, di chuyển với tốc độ không thể hình dung. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó đã vượt qua mấy ngàn cây số, lóe lên một lần nữa, và xuất hiện cách đó hơn một vạn cây số. Oanh, khuếch tán ra, 3.000 cây số thái dương màu đỏ bùng cháy, tạo thành một vụ nổ khủng khiếp, ngọn lửa đen đỏ cháy rực, chậm rãi sinh ra một cự thú khổng lồ. Trên thân nó, kim hồng sắc thiểm điện nhảy nhót, khí thế vô cùng khủng khiếp. Khi Sigidai chạy ra hơn 3 vạn cây số, Trung Yên Đế Long vươn đôi cánh hủy diệt, tạo ra một biên giới ngọn lửa đen cuồn cuộn bắn ra, che khuất bầu trời. Oanh! Trong giây phút đó, không gian trước mặt Trung Yên Đế Long tựa như một lớp giấy mỏng yếu ớt bị xé nát, vặn vẹo rồi biến mất. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó vạn cây số. Không! Sigidai hét lên tuyệt vọng khi thấy màu đỏ long chảo đang tiến đến gần. Đột nhiên nó quay đầu nhìn lên bầu trời, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Oanh! Sigidai như một thiên thạch đường kính hơn 20 cây số, lóa mắt dưới ánh hồng quang, nó leo xuống từ trời xuống mặt đất vạn cây số dưới đó. Trong nháy mắt, cả một vùng đất rộng lớn hàng vạn cây số chấn động như biển cả dâng sóng mãnh liệt. Tại trung tâm vụ nổ, vô số hào quang đỏ rực bắn lên trời, những tia kim hồng sắc thiểm điện quét ngang thiên địa, cùng với vô vàn viên đá vụ nghịch thiên và dòng nham thạch nóng bỏng phun trào. Đại địa bị nứt vỡ, sâu dưới lòng đất hàng ngàn cây số, sức mạnh trong cơ thể Sigidai bùng nổ điên cuồng dãy giụa, nhưng không thể làm dung chuyển lực lượng khủng khiếp đang trấn áp từ long chân của Trung Yên Đế Long. Lần này, Trung Yên Đế Long không trực tiếp tấn công thân thể Sigidai, mà tập hợp toàn bộ lực lượng của mình để trấn áp nó. Trên người Trung Yên, vô vàn ngọn lửa đen bùng cháy dữ dội, xen lẫn với thiểm điện kim hồng, điên cuồng cọ sát dưới chân, không ngừng trấn áp ma thần chân thân, phá hủy thần hồn. Đây chính là hình thái tối cường của hủy diệt đế long, với lực lượng khủng khiếp vô cùng. Dù cho Sigidai bùng nổ đến cực hạn, gần như đạt đến mức viễn cổ, có thể so với những đế vương cường đại nhất, nhưng vẫn không thể chịu nổi một đòn này. Mặc dù sức mạnh của Trung Yên Đế Long chỉ có thể so với chân linh sơ kỳ, nhưng dưới sự nghiền ép toàn diện, nó thể hiện ra một quyền lực thống trị tuyệt đối không thể hình dung. Khi hủy diệt đế long sử dụng lực lượng hủy diệt thế giới, bẻ gãy và nghiền nát Sigidai, Trần Sở cảm nhận năng lượng trong cơ thể như một dòng lũ quét qua, xói mòn từng chút một. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ trong một khoảnh khắc có thể tiêu diệt một tôn ma thần, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không thể diệt được nhiều ma thần. Trần Sở lại lùng suy nghĩ, không thể tiếp tục như thế này. Ầm ầm, khi Trần Sở kích hoạt thân thể và thời gian chân thân, khí tức của hắn tăng vọt, hình thể cũng biến đổi. Trần Sở tách ra thành hai thân thể, một tôn cao 3.000 mét, một tôn cao 1.000 mét, mỗi tôn đều mang 3 mặt bát tí ma thân. Đồng thời sau lưng hai Trần Sở, cửu trọng thiên môn hiển hiện, lâm văn xiềng xích vỡ nát, rầm rầm rầm. Khi thiên môn tầng tầng vỡ nát, từng con ám tinh diệt thế chi long chứa đựng lực lượng khủng khiếp gào thét lao ra, liên tục tràn vào cơ thể Trần Sở cùng thời gian chân thân. Trong nháy mắt, khí tức của Trần Sở vô hạn tăng trưởng, ma thần chân thân nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tôn thân hình cao tới vạn mét và một tôn thân hình 6.000 mét khổng lồ. Toàn thân của hắn được bao phủ bởi chiến giáp ám kim sắc, sau lưng là hàng nghìn thước tóc cháy bùng ngọn lửa vàng sậm, cả người như một khối hào quang, quang mang chói mắt, gần như phủ kín toàn bộ thiên địa, tỏa ra một khí thế hùng mạnh và bá đạo, chống trời đạp đất. Trần Sở tiến vào hình dáng ám tinh diệt thế, hét lớn một tiếng, lao vút qua hơn 8 vạn cây số trong không gian hỗn loạn, và xuất hiện ngay sau lưng Nguyên Sơ Trần Vương, cùng mà lòng cao tít, Nguyên Sơ tiền bối, cùng tôi trấn áp nó. Trần Sở gào thét, trong tay hắn cầm bát hoang chiến kích dài hơn 2 vạn mét, sáng rực lên, rồi hóa thành một kích dài đến 10 vạn mét, chém về phía cao tít. Cùng lúc đó một tôn thời gian chân thân khác, với đôi mắt hắc kim sắc dựng đứng, khiến cho thiên địa tối sầm lại, toàn bộ phạm vi vạn cây số xung quanh biến thành một khu vực tuyệt đối hắc ám, hư không như muốn sụp đổ. Ha ha ha, tốt lắm, Trần Sở. Nguyên Sơ Chân Vương cười to, trên thân hắn cũng bùng cháy một ngọn lửa màu đen, khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Giống sau lưng Nguyên Sơ Chân Vương, một hình ảnh khổng lồ của bạo viên hư ảnh tám tay xuất hiện, gào thét dữ dội. Bạo viên hư ảnh với tám tay hướng vào không gian một cái, tạo ra một cỗ lực lượng chưa từng thấy, hóa thành tám đạo hào quang tái nhợt lao về phía trước, đâm vào Nguyên Sơ Chân Vương. Oanh, khí tức phá diệt càng mạnh mẽ bao phủ Nguyên Sơ Chân Vương. Trong tay hắn, Lang Nha bỗng tỏa ra ánh sáng bạch quang, đánh nát vạn vật, tiêu diệt tất cả những gì xung quanh. Giống, hôm nay ta không thể chết ở nơi này. Cái ma long màu đen dài đến vạn mét phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ, thân thể bùng nổ với quy tắc hắc ám, lan rộng ra và bao phủ thiên công trong một thế giới hắc ám. Từ sâu trong bóng tối, một cái đầu ma long khổng lồ hiện ra, vươn lên tận trời, đón nhận đòn khai thiên uy lực khủng khiếp, cùng với đòn phá toái Lang Nha bổng. Oanh, oanh, dưới sức mạnh bá đạo ẩn chứa ý chí khai thiên, đầu ma long thâm nguyên vỡ nát, còn hắc ám ma long Caltis bao quanh thế giới hắc ám cũng ầm ầm nổ tung. Giống, Caltis hét thảm, hai vuốt gãy xương, hai tay bị máu thịt nổ tung, một bên quy tắc chân thân gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi một đòn tấn công mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một lực lượng hư không cường đại bùng nổ, đập tan tất cả năng lượng còn lại. Khi chân thân bị tiêu hao hoàn toàn, lực lượng hư không bùng nổ tạo ra một cú đập cực mạnh, khiến thân thể của hắc ám ma long vỡ vụn, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên, lực lượng của chân thân vẫn còn yếu. Nếu như đòn tấn công này đến từ bản thể Trần Sở với toàn lực thi triển, đủ sức để hoàn toàn hủy diệt. Dù vậy, dưới ba người hợp lực, hắc ám ma long Caltis cũng đã bị trọng thương, thân hình khổng lồ của nó từ trên trời rơi xuống và nện mạnh xuống mặt đất. Ngay khi Trần Sở hợp lực với Nguyên Sơ Chân Vương để trấn áp Caltis, từ một nơi xa, một tiếng kêu thê lương vang vọng khắp trời đất, tỏa ra một làn sóng tuyệt vọng khiến tất cả ma thần phải giật mình, bất ngờ nhìn về phía chân trời. Tại nơi đó, một luồng huyết quang chói mắt sáng lên trên mặt đất, khiến cho Sigidai với thân hình khổng lồ bị đầu cự thú kia xé thành hai nửa. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu đen và những tia thiểm điện màu kim hồng tràn xuống. Sigidai không thể khôi phục lại chân thân, thậm chí không thể trốn thoát. Những điều này không phải là nơi khiến các ma thần giật mình nhất. Việc Sigidai, thực thể viễn cổ hậu kỳ mạnh mẽ với quy tắc bản nguyên hùng mạnh, bị giết là điều mà ngay cả chân linh cấp tồn tại cũng cần thời gian để hủy diệt. Thế nhưng, vào lúc này một tiếng gầm lớn từ Trung Yên Đế Long vang lên, tỏa ra hồng quang nóng bỏng, miệng rộng mở ra, cắn mạnh xuống. Oánh, dưới hàm răng sắc bén, một bên bả vai của Sigidai trong nháy mắt tan biến. Điều này không chỉ là chân thân bị thôn phệ, mà ngay cả phần thần hồn và ý chí cũng biến mất, dường như Sigidai chưa bao giờ có một bên vai trái. Đây chính là điều khiến tất cả ma thần đều phải kinh hoàng. Cự thú này có thiên phú thôn phệ, khả năng nuốt chửng tất cả, kể cả quy tắc và chân thân của các ma thần. Giống, thân thể cự thú tỏa ra hào quang đỏ rực, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, nó ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời cắn nuốt thân thể khổng lồ của Sigidai một cách điên cuồng. Đầu kia cự thú có thiên phú thôn phệ, đi, Sigidai không thể cứu vãn, chạy mau. Vẫn còn hy vọng, con cự thú kia cường đại đến vậy, nhân loại kia chắc chắn không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nhớ lại lời Trần Sở từng hét lên về 10 phút nhân tộc liên bang, ánh mắt của các ma thần đều ánh lên tia hy vọng, rồi lại càng thêm điên cuồng dốc sức chiến đấu. Cách đó 15 vạn dặm, đế ngà Rus gào thét đánh bật càn thiên, đồng thời một hóa thân tương lai khác của nàng cũng ngay lập tức phát nổ nửa thân thể. Vụ nổ mãnh liệt đánh lui thiên cơ thần vương, còn thân thể chân thực của đế ngà Rus thì quay người tràn đầy khí tức thời gian, không gian vạn vẹo, trong thoáng chốc như một bóng mờ trong suốt bị tiêu tán. Nàng đã tự tay giải thể hóa thân tương lai của mình. Ở một hướng khác, tổ đình ma thần Levi Sanders đã thoát khỏi chiến trường hơn 12 vạn dặm, sống dậy giữa lúc đang bị kim dực thần vương truy đuổi. Phía sau lưng hắn, bốn cánh tay nâng một trái tim trắng tinh, trái tim ấy bỗng nhiên co giật dữ dội. Trong ánh mắt đau lòng của Levi Sanders, trái tim cùng với bốn cánh tay đồng loạt phát nổ, tạo thành từng đợt sóng biển trắng như núi gào sóng thét ập đến kim dực thần vương. Ầm ầm ầm, quy tắc lực lượng kinh khủng va chạm tới tấp. Dù Tolstoy có cảnh giới cao hơn, thực lực vượt trội, vẫn bị sóng biển trắng đẩy bay đi mấy ngàn dặm. Nhưng khi biển động bị xé rách, Levi Sanders đã kịp thoát thân hơn 3 vạn dặm. Lúc này, tất cả ma thần đều tung ra hết thảy thủ đoạn cuối cùng, liều mạng bỏ chạy, trong chớp mắt đã bay đi hàng ngàn dặm. Càng khó khăn hơn khi đại địa, sông núi trong thiên địa này vốn đã bị luyện hóa thành các quy tắc lực ẩn chứa cấm chế. Mỗi bước chạy trốn đều dẫn đến từng loạt vụ nổ truy đuổi, khiến Càn Thiên cùng đồng đội cũng lâm vào tình cảnh chật vật. Đây chính là lợi thế sân nhà, không chỉ có quân đoàn luyện ngục, mà còn vô số quy tắc luyện hóa thiên địa đã ngưng tụ thành tầng tầng cấm chế. Nay lúc đám ma thần đang liều mạng chạy trốn, tại trung tâm chiến trường đã bị phá hủy, trên mặt đất vỡ nát, con cự thú đỏ máu đã nuốt trọn nửa thân thể còn lại của Sigidai. Trong tiếng kêu tuyệt vọng, đầu của hắn cũng bị con thú hung tợn kia cắn nát. Ngay sau đó, lực lượng bạo phát của Xì Đai vùng vậy dữ dội, nhưng khí tức toàn thân ngày càng yếu ớt. Răng rắc, răng rắc. Dưới hàm răng đỏ thẫm sắc bén như dao cạo, thân thể ma thần vốn được rèn luyện bằng quy tắc lực như đá cứng cũng phát ra tiếng vỡ vụn. Trong lúc bị nuốt, từng đợt quy tắc nổ tung dữ dội vang vọng, rồi bị ngọn lửa đen đỏ thiêu đốt và nuốt sạch bởi con cự thú. Bên trong cơ thể của Trung Yên Đế Long, một ma thần viễn cổ hậu kỳ sau khi bị nuốt và luyện hóa đã hóa thành dòng năng lượng hùng hậu nổ tung khắp thân thể, khiến hình thể vốn khổng lồ lại tiếp tục bành trướng. Khí tức của hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ thân thể khổng lồ của ma thần kia đã bị Trung Yên Đế Long ăn sạch. Thiên địa dung chuyển, các quy tắc tiêu tán hội tụ với thiên địa, trong khoảnh khắc tạo thành một vòng hào quang đường kính 3.000 dặm tỏa dạng. Huyết nguyệt lóe lên trên bầu trời cao vạn dặm, chiếu sáng phạm vi trăm vạn dặm phía dưới. Vô số luyện ngục chân ma, ma vương và đại ma vương đều kinh hãi ngậm đầu, không dám tin vào mắt mình khi chứng kiến vị đại diện cho ma thần huyết nguyệt chậm rãi ngã xuống. Một vị ma thần đã thực sự chết, và trong huyết quang ấy ẩn chứa uy áp quy tắc còn mạnh mẽ hơn cả uy thế của đế Ngarut cùng các chủ nhân đế quốc. Điều này chứng tỏ rằng vị ma thần này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ, như ngọn lửa đen vô hình bùng cháy, hủy diệt hết thảy, tạo ra một cái hỗn độn hắc động với đường kính lên tới mấy ngàn cây số, đang từ mặt đất dâng lên. Trong hắc động, một con thâm hồng cự thú to lớn hơn 32.000 mét xuất hiện, tỏa ra khí tức khủng khiếp khiến mọi sinh vật xung quanh đều cảm thấy sợ hãi. Sau khi thôn phệ một tôn ma thần viễn cổ hậu kỳ, năng lượng trong thân thể nó chuyển hóa, khiến hình dáng Trung Yên Đế Long tăng vọt hơn 2.000 mét. Tuy nhiên, do nó đang trong hình thái thâm hồng cự thú, nên sự gia tăng thực tế chỉ là mấy trăm mét. Cùng lúc đó, khi Trung Yên Đế Long trưởng thành và tiến hóa nhờ năng lượng xung quanh, ở một nơi cách xa hơn 10 vạn cây số, Trần Sở cũng cảm nhận được sự thay đổi khí tức. Dù sự tiến hóa này không giúp ích nhiều cho Trần Sở, nhưng sau khi tiêu hao một nửa năng lượng, hắn lại được bổ sung một chút. Hố! Một luồng sóng khí nóng bắn ra từ miệng Trung Yên Đế Long. Nó từ từ quay đầu, ánh mắt đầy băng lãnh và kim hồng sắc thiểm điện. Nhìn về bốn phương, vì đã truy đuổi ma thần Sigidai, Trung Yên Đế Long bay ra hơn 10 vạn cây số về phía bên trái, nên khoảng cách giữa nó và Sigidai hiện giờ đã lên tới hơn 40 vạn cây số. Khoảng cách này khiến Trung Yên Đế Long chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được các dao động năng lượng mạnh mẽ từ xa. Còn ở chiến trường gần nhất, phía đông nam, khoảng cách cũng chỉ còn hơn 30 vạn cây số. Tại đó, Kim Dực Thần Vương Tolstoy đã hóa thân thành hình dạng thần vương, bao quanh là quy tắc chi lực, 10 viên thần văn dung hợp thành 10 thế giới hình chiếu, tạo ra sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Dưới sự bao phủ của các nguyên tố như phong, lôi, hỏa, ánh sáng, tối, nước, băng, dung nham và tinh giới, dù cho ma thần Belidio có bùng cháy bản nguyên, cũng không thể thoát khỏi sự áp chế, không thể chạy trốn. Trong khi hai tôn ma thần toàn lực chiến đấu, xung quanh khu vực hàng vạn cây số, thiên băng địa liệt, dãy núi sụp đổ như tận thế, ngay cả những khu vực nguy hiểm cấm kỵ cũng bị xóa tan, thanh thế dọa người. Còn 4 phút đủ rồi, Trung Yên Đế Long thì thầm tính toán thời gian, rồi gầm lên, thân hình khổng lồ lao vút như một luồng phù quang đỏ thẫm, chỉ trong hơn 1 phút, nó đã vượt qua hơn 10 vạn cây số. Đúng lúc Trung Yên Đế Long tiếp cận chiến trường, cảm nhận được khí tức hủy diệt vạn vật như hỗn độn buông xuống, thì ma thần Belidio đang bị áp chế bởi thần vương Tolstoy đã lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đối mặt với chiến lược khủng khiếp của chân linh cấp, cự thú này đã khiến Sigidai chỉ trong vài chiêu đã bị đánh nổ và rất nhanh sau đó bị thôn phệ, ngã xuống. Còn Belidio, trong cơn cuồng loạn, một cỗ lực lượng cuồng bạo tới cực hạn từ cơ thể nó bùng nổ, oanh. Tại Belidio, khi quy tắc chân thân tự bạo, trong nháy mắt, phạm vi vạn cây số của thiên địa bị phá vỡ, hỗn độn bao trùm, hủy diệt mọi thứ, tạo thành một đại nhật màu đen khổng lồ. Xung quanh mặt trời đen hủy diệt, năng lượng của thiên địa hình thành các vòng sáng màu đỏ sậm, khuếch tán ra hơn 1 vạn cây số, khí thế mạnh mẽ, áp đảo. 10 đại nguyên tố thế giới của Tolstoy cũng bị nổ tung dưới sức mạnh này. Thân thể của Tolstoy bị bao quanh bởi quy tắc lĩnh vực màu vàng kim, hào quang chấn động mạnh mẽ. Dưới sức mạnh khổng lồ, ngay cả Tolstoy cũng cảm nhận được lực chấn động trong cơ thể, và một tia kim sắc quang mang bay ra ngoài hơn vạn cây số. Ngay khi nổ lớn khủng khiếp xảy ra, hơn 5 vạn cây số xa, một cây ma thần trụ sừng sững đứng trên dãy núi, đường kính mấy ngàn thước, cao vút tận mây. Trên ma thần trụ khắc một mắt to lớn của hư không, dẫn động ánh sáng đen phóng lên trời, rót vào hư không, lực lượng vô hình từ một tọa độ nào đó, xâm nhập vào màu đen đại nhật, nơi đó một bóng mờ theo lực kéo bị tan biển trong nháy mắt. Một tiếng gào thét đầy hung dữ vang lên, chấn động thời không. Ngay lập tức, thiên địa thất sắc, một ngọn lửa đen thiêu đốt xuất hiện, quấn quanh những tia điện kim hồng, xé rách hư không, tạo ra một lưỡi đao sắc bén cắt đôi thế giới bên dưới. hình thành một vết nứt dài đến vạn cây số màu đen. Lưỡi đao này chứa đựng sức mạnh hủy diệt của Trung Yên, chém đứt vô số lực kéo từ thời không. Một bóng người bị chia làm hai và rơi xuống từ trên trời. Ma thần chân thân va chạm vào đại địa, khiến núi non đổ sập, tạo ra tiếng gầm của biển cả, hủy diệt mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn cây số. Tiếng gào thét lại vang lên, lần này đôi long chảo thiêu đốt lửa đen từ trên trời giáng xuống, tạo ra một vùng hỗn độn. Hai nửa chân thân của Belidil bị cuốn vào, hơn hai vạn cây số đại địa như sóng biển dâng trào, vô số mỏm núi sụp đổ. Dưới sức mạnh của Trung Yên, thân thể Belidil vờn quanh quy tắc thâm nguyên không ngừng bị vỡ nát, không thể ngăn cản, bị Trung Yên đế long trấn áp và cuốn vào tay. Trước khi bị chộp lấy, Belidil phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "Đế Narus, cứu ta!" Tuy nhiên, vào lúc này, đế Narus đã chạy xa hơn 50 vạn cây số, không dám quay lại, không nói chi là nghe thấy lời cầu cứu của Belidil. Các ma thần còn lại cũng không dám quay đầu lại, dù có nghe thấy cũng không dám dừng lại. Đối mặt với chiến lực cấp chân linh, lực lượng và phòng ngự vô địch, cùng với khả năng thôn phệ có thể phá hủy mọi thứ, không ai dám đối đầu với ma thần cự thú. Dưới cái miệng rộng dữ tợn của hủy diệt đế long, ma thần Belidil có thân hình vạn mét giống như một con heo sữa quay, ba cái đầu của nó bị cắn nuốt trong nháy mắt. Tê, nhìn thấy cự thú màu đỏ diệt thế này nuốt chửng ma thần, Thiên Vũ Thần Vương Tolstoy từ xa liếc mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Con cự thú này quá mạnh mẽ, không thể đùa giỡn. Là một thần vương, Tolstoy không sợ cái chết, nhưng hắn cũng không muốn có một ngày bị một con cự thú khác coi mình như bữa ăn và nuốt chửng. Đồng thời, trong lòng Tolstoy cũng có chút phấn khích, không ngờ nhân tộc lại có một chiến lực chân linh cấp, còn cự thú này cùng với thiên vũ tộc đều đạt đến cấp chân linh. Tuy nhiên, so với những vĩnh hằng thần thụ khác, nó chỉ là một chân linh cấp cực hạn, nhưng vẫn có thể nghiền ép tất cả các sinh vật dưới cấp chân linh, bao gồm các đại ma thần. Chỉ cần vị luyện ngục ma tộc truyền thuyết kia không tỉnh lại, thì con cự thú này đủ sức trấn áp mọi thứ. Khi Trung Yên đế long nuốt chửng Belidil, chỉ mất chưa đầy 2 phút, nó đã nuốt trọn con ma thần khổng lồ này, khiến thân hình nó lại tăng vọt lên ngàn mét, trở nên khổng lồ hơn. Ngọn lửa màu đen trên người nó cũng bùng cháy mạnh mẽ, khí tức hủy diệt của Trung Yên đế long tràn ngập cả thiên địa. Tuy nhiên, thực lực của Trung Yên đế long tăng lên, nhưng cũng kéo theo áp lực tăng lên cho Trần Sở. Ngay khi Trung Yên đế long nuốt chửng Belidil, Trần Sở vốn đang liên thủ với Nguyên Sơ chân vương để trấn áp ma long Cautis, cảm nhận được khí tức của mình bị suy yếu. Giống ma long Cautis với thân thể tan vỡ và hai cánh bị gãy, nhanh chóng phản ứng lại. Trong cơ thể nó, một viên tinh thể màu đen bỗng nổ tung, oanh. Ngay lập tức khí tức của Cautis bùng nổ mạnh mẽ, tăng vọt mười mấy lần. Toàn thân nó mọc ra vô số xúc tu máu thịt, mong cháy gãy vỡ và tăng cường sức mạnh. Nó tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm từ đuôi huyết viêm, quấn lấy Nguyên Sơ chân vương và Lang Nhà Bổng, tạo thành một đòn tấn công khủng khiếp, oanh. Ma đuôi rồng bao phủ nửa sau thân thể của Cautis trong nháy mắt nổ tung, phát ra một lực lượng hắc ám hủy diệt, dung chuyển cả tinh không. Cú nổ mạnh mẽ giống như một siêu tân tinh không nhìn thấy, khiến ngay cả Nguyên Sơ chân vương cũng bị tạc bay, máu tươi dâng trào, bốn tay bị vỡ nát, thân hình khổng lồ không ngừng lùi lại. Trần Sở người đứng mũi chịu sào, cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ khiến không gian xung quanh mình bị chấn động, tạo ra những vòng sáng màu vàng ống, vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân thể của Trần Sở càng yếu đi, một bên thân thể bị tạc bay, nửa thân thể bị vỡ nát. Giống khi một phần quy tắc chân thân tự bạo, ma long Cautis gào thét lao về phía trước, đụng phải thâm uyên hắc ám khiến nó bị đứt gãy. Đối với cự thú đế long bước vào cảnh giới viễn cổ với chiến lực nghịch thiên, thì Trần Sở mặc dù đã đạt đến trung kỳ thiên vương cảnh vẫn còn kém một đại cảnh giới. Dù Trần Sở liên thủ cùng Nguyên Sơ chân vương cũng khó mà ngăn cản được một ma thần trung kỳ viễn cổ đang liều chết bạo phát bản nguyên, lại thêm tự bạo chân thân. Ma thần cấp bậc này thật khó giết, ngay cả cao thủ mạnh nhất nhân tộc như Thiên Vũ Thần Vương cũng vậy. Nếu đối phương đã quyết tâm liều mạng rút lui, thì dẫu hai ba cường giả đồng sai liên thủ cũng khó lòng giữ chân được. Cautis, hôm nay ngươi đừng hòng thoát. Từ trong trung tâm vụ nổ, Trần Sở thân cao vạn mét bùng phát quang mang vàng sậm chói mắt, tay cầm bát hoang chiến kích. Mỗi nhát bổ xuống khiến thời không chấn động, hư không vỡ vụn. Trong nháy mắt, thân ảnh của thời gian chân thân liền lóe lên xuất hiện trước mặt Cautis, khí tức toàn thân tăng vọt hơn 10 lần. Trần Sở thiêu đốt toàn bộ bản nguyên, sau lưng hiện ra địa hỏa phong lôi vị diện, giống như một khối đại lục đường kính gần vạn dặm từ tương lai giáng xuống, bao phủ lấy Cautis bằng quy tắc lực lượng cực mạnh. Chân thân Cautis bị ép xuống, hắc ám quy tắc lĩnh vực quanh người hắn không ngừng dung chuyển, từng vòng sáng chói mắt bùng phát. Trọng lực mãnh liệt đến mức nghiền nát cả hư không, khiến Cautis không ngừng bị áp chế. Chiến kích hắc kim xuyên trời xé nát lĩnh vực quy tắc hắc ám, đâm xuyên bụng Cautis, đóng chặt hắn vào đại lục địa hỏa phong lôi phía dưới. Trên chiến kích quấn quanh quy tắc lực lượng thuần khiết, không ngừng áp chế và ma diệt quy tắc bản nguyên lẫn thần hồn ý chí của Caltis. Tuy vậy, với thực lực hiện tại của Trần Sở, muốn ma diệt Caltis trong thời gian ngắn thì vẫn có phần khó khăn. Lúc trước, để giết một ma thần sơ kỳ viễn cổ, hắn đã phải dốc toàn lực suốt nửa canh giờ, huống hồ Caltis còn mạnh hơn, nhưng điều đó không quan trọng. Trần Sở chỉ cần trấn áp hắn trong vòng một phút là đủ. Gào. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Caltis, từ bầu trời cao, một con cự thú màu đỏ khổng lồ giáng xuống, che phủ cả trời đất, hai vút mang theo một phương hỗn độn thế giới từ trên cao nện xuống, trong nháy mắt phá hủy toàn bộ vị diện địa hỏa phong, rồi đang trấn áp Caltis. Xoẹt. Chỉ còn nửa thân thể, con hắc ám ma long dài hơn 6.000 mét bị Trung Yên Đế Long cao hơn 3 vạn mét tóm lấy, như một món đồ chơi bị xé đôi. Này lập tức, cảnh tượng kinh khủng ấy khiến cho Nguyên Sơ Chân Vương cách đó, cả Vạn Dạng cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Này lúc ấy, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên, không còn thời gian nữa rồi. Tế đàn U Lam dưới chân Trần Sở đột nhiên vỡ vụn, thời không đảo loạn, trong sức mạnh hủy thiên diệt địa đó, hủy diệt đế long đang tung hoành hùng lệ bỗng nhiên tan biến, cùng biến mất với nó, còn có cả ma long Caltis đã bị xé nát. Tại sâu trong hỗn độn loạn vực, thời không bỗng nhiên chấn động, một con cự thú màu đỏ dài hơn 3 vạn mét, thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tỏa ra khí tức hủy diệt vạn vật đột ngột xuất hiện. Cường độ khí tức này khiến cả thế giới xung quanh điên cuồng chấn động, thiên địa pháp tắc cũng trở nên tán loạn. Cách đó hơn 1.000 cây số, một con ngân sắc cự long và một con kim lam sắc cự long còn chưa kịp phản ứng đã bị một áp lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, khiến chúng ầm ầm chìm xuống đất. Oanh một tiếng, chúng bị đè xuống, ép ra một cái hố sâu trên mặt đất. Ngân sắc cự long bị đè dưới đất, trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn vào khí tức kinh khủng của cự thú màu đỏ kia. Giống, đó là Ngao Thiên. Cùng lúc đó, kim lam sắc cự long cũng trừng mắt, ánh mắt lộ rõ sự rung động, thật thật cường đại. Đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy hình dáng của hủy diệt đế long Trung Yên, và chúng bị chấn động đến mức tứ chi, kể cả đuôi, đều mềm nhũn ra. Dưới sức ép mạnh mẽ từ huyết mạch của nó, một sự mong muốn thần phục và cung bái từ sâu trong linh hồn và huyết mạch của chúng trào ra. Tuy nhiên, ngay lúc đó, uy áp nặng nề trên người chúng bỗng nhiên giảm bớt. Xa xa, trên thân thể của cự thú màu đỏ, nó chậm rãi phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp đất trời. Cecilia, các ngươi ở đây đợi một lát, ta sẽ xử lý con quái vật này trước. Lúc này hai con cự long mới chú ý thấy trên hai vuốt của hủy diệt đế long, nó đang nắm chặt một nửa thân thể của hắc ám ma long. Trên thân hắc ám ma long, từng tia kim sắc thiểm điện nhảy vọt, trấn áp sự dãy rùa của ma long và bùng nổ quy tắc lực. Rất nhanh, một vòng huyết nguyệt chói mắt hiện ra trong sâu thẳm của hỗn độn loạn vực, nhưng ngoại trừ ngân sắc cự long, không còn sinh vật nào nhìn thấy cảnh tượng này. Hình thể của hủy diệt đế long lại một lần nữa tăng vọt lên hơn 1.000 mét, đạt tới hơn 34.000 mét. Trước mặt nó, một con ngân sắc cự long nhỏ hơn chỉ khoảng 1.400 mét, như một đứa trẻ vui mừng xoay vòng với hai cánh. Giống, Ngao Thiên, đối diện có chiến đấu kịch liệt không? Ngươi thế mà còn bắt một con viễn cổ cấp thức ăn trở về, đứng thẳng và cao hơn 1 vạn mét. Trung Yên đế long chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp như sấm nổ vang lên. Cũng tạm, lần này ta giúp bọn họ tiêu diệt 3 con viễn cổ cấp ma thần. Nói xong, hủy diệt đế long hơi chuyển động ý nghĩ, trong cơ thể bùng nổ quy tắc bản nguyên, sau đó thu lại, thân hình khổng lồ của nó nhanh chóng thu nhỏ, như một chiếc khí cầu xì hơi, chỉ trong chốc lát đã trở lại kích thước khoảng 7.900 mét, khí tức của nó cũng có phần suy yếu. Hình dáng hủy diệt đế long cần tiêu hao quy tắc bản nguyên để tiến nhập vào hỗn độn Trung Yên, và đối với nó, vừa mới đột phá viễn cổ cấp, quy tắc bản nguyên chính là thứ mà nó thiếu nhất. Sau 12 phút đại chiến, năng lượng của Trần Sơ bản thể đã gần như cạn kiệt, trong khi đó... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hủy diệt đế long quy tắc bản nguyên cũng tiêu hao mất 3 phần. Điều này là do việc tiêu diệt 3 tôn ma thần, khiến thân thể cự thú lớn mạnh lên gần ngàn mét. Khi thân thể cự thú trưởng thành, nó sẽ kéo theo quy tắc diễn hóa, nâng cao thực lực, đồng thời giúp thăng tiến chân thân và bản nguyên. Tuy nhiên, nếu bản nguyên bị tiêu hao quá mức, sẽ làm chậm quá trình phát triển, nếu vượt quá 6 phần, thì sẽ gây tổn thương nghiêm trọng hơn nữa. Thở dài nhẹ nhõm, hủy diệt đế long từ từ gầm nhẹ. Đi thôi, Cecilia, Thosafi, chúng ta tiếp tục làm công việc của mình. Ba đầu cự thú bắt đầu bước đi, thân hình to lớn lắc lư trên mặt đất, rồi nhanh chóng tan biến vào trong hỗn độn loạn vực sâu thẳm. Chỉ trong thời gian ngắn, trận chiến giữa nhân tộc và luyện ngục đế quốc đã kết thúc, ba tôn ma thần đã bị hạ gục, chiến thắng đã được củng cố. Công việc tiếp theo sẽ do những người khác đảm nhiệm. Hủy diệt đế long cảm thấy đã ăn no và có thể rời đi. Trong khu rừng nguyên thủy với những cây đại thụ cao hàng trăm, Hàng ngàn mét, bóng tối bao trùm giữa những tán cây, hai bóng đen như tia chớp lướt nhanh qua. Bỗng nhiên, hai bóng đen này dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bên trái. Ở đó, một cây chiến kích hấp kim sắc dài đến vạn mét xuyên qua tầng mây. Xung quanh, nó là những ngọn lửa vàng tỏa ra, nối lại với nhau thành từng sợi dây xích pháp tắc, tỏa ra khí tức hủy diệt, phá vỡ cả thiên địa. Cây chiến kích nhắm vào một vùng dưới lớp ma khí đen bao phủ, kéo dài hàng nghìn cây số qua những dãy núi. Gió bão gào thét quanh các dãy núi, hội tụ thành những vòi rồng đen khổng lồ, giữa chúng là những tia sét đỏ chói nổ ra, tỏa ra khí tức nguy hiểm, khiến ngay cả các cường giả trong thần thoại cũng phải rúng động. Trong khu vực ám vân bão táp này, ba quân đoàn luyện ngục đang đứng tại cửa vào, giao chiến với hai quân đoàn thiên vũ. Trên không trung, những chiến thuyền hoàng kim bắn ra từng mũi tên sáng chói, nổ tung màn đen của quân đoàn luyện ngục, khiến không gian rung chuyển liên tục. Ở phía dưới, trên mặt đất và đại địa, hơn 10 vạn chiến sĩ thiên vũ tộc với cánh sáng vàng kim và bạc sắc, hùng hãn và không sợ chết, đang điên cuồng chiến đấu với ma thần và các dị tộc chân ma. Đồng thời, một tôn ma vương và một tôn thiên vũ thần chỉ đang giằng co trên không, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn nhau. Tuy nhiên, trên mặt đất, đột nhiên, tiếng chém giết im bặt, tất cả các chân ma và chiến sĩ thiên vũ đều ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Một bóng dáng nhìn có vẻ thong thả, nhưng thực tế nhanh đến mức không kịp phản ứng. Một kích chói sáng lao xuống, bành, chiến kích hắc kim sắc trong nháy mắt phá hủy ma vương chân thân. Tiếp theo đó, nó không hề giảm tốc, xuyên qua bão táp, rơi xuống hơn 200 cây số phía sau quân đoàn luyện ngục. Oanh, chói mắt ngọn lửa vàng bùng nổ, sau đó là tiếng nổ vang trời, lực lượng mạnh mẽ phát tán ra như hình quạt, toàn bộ dãy núi bị phá hủy, biến thành dòng dung nham phun trào, hủy diệt tất cả. Khi chiến kích rơi xuống đất, nó tạo ra một vòng lửa vàng kim, hòa tan mọi thứ trong phạm vi, bao gồm cả những luyện ngục chân ma chưa kịp phản ứng. Họ bị đốt thành cho bụi bởi nhiệt độ cao của ngọn lửa. Rầm rầm rầm, tiếng nổ và sức mạnh của vụ nổ cuốn theo cơn gió cuồng bạo, cuốn bay hàng loạt chiến sĩ thiên vũ, bao gồm cả thiên vũ thần chỉ đang giằng co với ma vương trên không. Đây là kết quả từ việc Trần Sở điều khiển lực lượng của một kích. Nếu không, quân vũ tộc sẽ không bị quét bay bởi dư ba của vụ nổ như vậy. Tuy nhiên, không ai biết được điều này. Những chiến sĩ thiên vũ tộc bị cuốn bay trong vụ nổ, sau khi cố gắng ổn định thân hình, chỉ mơ hồ thấy trên bầu trời một thân ảnh nguy nga, cầm chiến kích đứng đó, chợt lóe lên rồi biến mất. Mãi đến khi khí tức khủng bố trên trời cao mở dần và biến mất, cách xa hơn 1.000 cây số, xương thú xẻ tà chân ma mới từ từ thở ra một hơi, hòa hoãn lại thần tâm. Xương thú xẻ tà chân ma không khỏi cảm thán: Brooks, vừa rồi nhân loại kia thật sự quá mạnh, cảm giác mạnh hơn cả đại ma vương nữa. Nhìn xuống dưới núi, nơi dung nham biển lửa đang chảy cuồn cuộn, dãy núi và cấm khu đã tan biến. Brooks nghiêm mặt gật đầu: đúng vậy, một kích đã phá hủy một cấm khu bình thường. Đây chính là sức mạnh của ma thần, loại lực lượng có thể thay đổi địa hình và môi trường tự nhiên này đã vượt xa sự nhận thức của hai tôn chân ma. Xương thú xẻ tà chân ma hít một hơi lạnh: khó trách đại ma vương Brooks lại đột ngột ngã xuống, chắc chắn là gặp phải nhân loại này, chắc hẳn là hắn. Brooks nghĩ đến huyết nguyệt lấp lánh trên trời trước đây, rồi nhớ đến huyết nguyệt rơi xuống và tan biến cùng với khí tức pháp tắc của đại ma vương Brooks, chậm rãi gật đầu: nhân tộc ma thần cấp cường giả sao lại nhiều đến thế. Xương thú xẻ tà chân ma giọng nói khô khốc: là một dị tộc ma hóa luyện ngục chân ma quý tộc, ban đầu khi lựa chọn ma hóa, Vu đen rất kích động và hưng phấn, vì trong lòng nó, luyện ngục chính là vô địch. Những năm qua, khi tham gia vào quân đoàn luyện ngục đế quốc, nó đã chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh tiêu diệt các nền văn minh, dị tộc. Quân đoàn luyện ngục đi đâu? Nơi đó gần như bị nghiền nát, không có một nền văn minh nào có thể ngăn cản bước chân của họ, kể cả những cự thú mạnh mẽ chiếm giữ cấm khu. Vì vậy, giống như vô số ma hóa dị tộc khác, Gùm đen tràn đầy cuồng nhiệt và tín ngưỡng đối với luyện ngục ma tộc. Tuy nhiên, một trận chiến vừa xảy ra đã trực tiếp làm vỡ nát mọi ảo tưởng trong lòng nó. Lần này, hai đại đế quốc tập hợp tất cả tinh nhuệ, với hơn 100 triệu quân tinh nhuệ, hơn mấy chục tôn ma vương và tất cả đại ma vương đều ra trận cùng với 8 tôn ma thần. Nhưng không ngờ, nhân tộc liên minh lại mạnh mẽ đến vậy. Ma thần chiến tranh vừa bùng nổ, rất nhanh đã thua trận, ma thần liên tục ngã xuống. Điều này khiến quân đoàn luyện ngục mất đi chiến ý hoàn toàn. Cộng thêm việc các cường giả thần thoại của nhân tộc xuất hiện, số lượng còn nhiều hơn cả ma vương và đại ma vương của luyện ngục đế quốc. Do đó, ngay cả khi chiến đấu chưa bạo phát hết, quân đoàn luyện ngục đã tan rã, và dưới sự truy sát của quân đội nhân tộc, họ bắt đầu bỏ chạy từ phía. Bao gồm cả nhóm của Brooks, những người đóng quân và thuộc bộ phận ám sát cũng phải nhanh chóng phân tán bỏ chạy. Điều này khiến cô đen, người vừa mới lên làm chủ ngành tình báo, không thể nào thích ứng, và cũng làm tan vỡ ảo tưởng suốt bấy lâu nay về sự vô địch của luyện ngục ma tộc. Nó cảm thấy tương lai u ám, nhìn thấy sừng thú xẻ tà chân ma, đang chìm trong cảm giác thất vọng và mất phương hướng, Brooks an ủi, chúng ta phải bình tĩnh lại, không thể để cảm xúc chi phối hành động, đừng nản lòng, Bu, Đen. Mặc dù lần này số lượng cường giả nhân tộc vượt qua dự đoán, khiến chúng ta bị bất ngờ, nhưng tộc luyện ngục của chúng ta vẫn mạnh hơn rất nhiều so với nhân tộc, Brooks an ủi, vẻ mặt trấn an. Đừng quên, hiện tại chúng ta chỉ đang giao chiến với hai đế quốc nhân tộc mà thôi. Đối với chúng ta, ma tộc còn có 6 đế quốc mạnh mẽ hơn nữa. Dù là ma vương, đại ma vương hay ma thần, số lượng của họ cũng nhiều hơn rất nhiều. Và đừng quên, trong truyền thuyết còn có viễn tổ của chúng ta, những người đã ngủ say hàng ngàn năm, thực lực của họ vô cùng mạnh mẽ và kinh thiên động địa. Nghe vậy, chân ma sừng thú xẻ tà mừng rỡ, nhưng cũng gật đầu nghiêm nghị. Brooks tiếp tục nói, tiếp theo, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, quay về đế quốc. Hiện tại, nhân tộc cường giả chỉ chú ý đến việc đuổi giết ma vương và đại ma vương của chúng ta. Họ sẽ không chú ý đến chúng ta. Nhưng một khi đại chiến kết thúc, nhân tộc chắc chắn sẽ tiến hành thanh tẩy những khu vực mà họ mới chiếm được. Tất cả những ai ẩn mình sẽ bị quét sạch. Chân ma sừng thú xẻ tà gật đầu, Brooks, người nói đúng. Chúng ta phải nhanh chóng quay về đế quốc. Vừa dứt lời, Wool, tên cảm nhận được điều gì đó, và quay lại nhìn bạn đồng hành. Ngạc nhiên nói, Brooks, khí tức của ngươi, muốn đột phá ma vương sao? Nghe vậy, Brooks mỉm cười nhạt. Trước đây, ta đã thử luyện hóa một giọt ma thần tinh huyết. Với khả năng kiểm soát huyết dịch của ta, việc dung hợp không phải khó khăn gì. Lúc này, chân ma sừng thú xẻ ta lộ vẻ ngưỡng mộ. Thật đáng tiếc, ta không có thiên phú về huyết mạch và sinh mệnh, nên không hy vọng có thể luyện hóa giọt ma thần huyết ấy. Trước đây, khi hai tôn chân ma đang ẩn trốn, họ đã nhặt được hai giọt ma thần huyết từ trên trời rơi xuống. Mặc dù không phải là ma thần tinh huyết, nhưng chúng chứa đựng khí tức quy tắc và lực lượng của ma thần. Chỉ cần luyện hóa được, chúng sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho những tôn chân ma có xuất thân đồng nguyên. Brooks, một trong số đó, ban đầu tính toán rằng mình cần vài tháng nữa mới có thể đột phá. Tuy nhiên, nhờ vào ma thần huyết ẩn chứa lực lượng hắc ám, anh đã hoàn thành quá trình rèn luyện thân thể ma vương. Chỉ cần bế quan một thời gian ngắn là có thể đạt đến cấp độ ma vương. Không sao đâu, Gù, Đen. Ta khá quen thuộc với việc nghiên cứu sinh vật và sự tiến hóa của gen. Sau khi trở về, ta sẽ giúp ngươi nghiên cứu. Brooks nói, một chút thân thể này hẳn là có thể giúp ngươi luyện hóa ma thần huyết dịch. Thật sao, Brooks? Sừng thú xẻ tà chân ma trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Brooks ánh mắt lở một nụ cười dữ tợn. Dĩ nhiên, chúng ta có thể là huynh đệ tốt, giúp người cũng như là giúp chính ta vậy. Ai, Brooks, ta là nữ, chuyện đó không quan trọng, chờ ngươi đột phá ma vương. Chúng ta liên thủ thì không chừng có thể nằm giữ ám sát bộ, trở thành những nhân vật quan trọng của hai đại đế quốc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đế quốc lần này không bị nhân tộc hủy diệt. Không gian vỡ nát trên bầu trời, Trần Sở chậm rãi thu hồi bát hoàng chiến kích. Trên không trung, một bộ chia năm xẻ bảy, bị đánh bạo trảm thành mấy chục khối thi thể của đại ma vương, lơ lửng trong không khí, ngọn lửa màu vàng bùng cháy, màu tím lôi đỉnh quấn quanh, nhảy vọt. Ngoài ra còn có một đầu màu vàng kim long hồn hư ảnh trấn áp ở phía trên. Ma diệt lấy thần hồn ý chí và bản nguyên còn sót lại của tôn đại ma vương này. Ở xa, một đầu kim sắc cự long dài hơn 2.000 mét chiếm giữ, tán phát khí tức cường đại của thiên vương cấp. Tuy nhiên lúc này khí tức của nó khá hỗn loạn, thở hổn hển. Nhìn về phía đầu kim sắc cự long, Trần Sở chậm rãi nói, bá long tiền bối, chuyện còn lại ở đây giao cho ngài. Ba long thiên vương gật đầu, Trần Sở, ngươi cũng phải cẩn thận, đám đại ma vương này thủ đoạn cực kỳ âm tàn độc ác, lúc trước ta suýt nữa bị bẫy của chúng. Sau khi trao đổi xong, Trần Sở thân ảnh bay lên tận trời cao, xuất hiện cách mặt đất vạn cây số, trong mắt hắc kim sắc dựng thẳng đồng tử nhìn xuống tám phương. Lúc này, màu đỏ đại nhật treo trên không, toàn bộ thiên địa bị ánh sáng đỏ phủ lên, mây mù lượn lờ như địa ngục buông xuống, tản ra khí tức nồng đậm điểm xấu. Cảnh tượng này có chút tương tự với cảnh đêm huyết nguyệt buông xuống, nhưng một bên là ban ngày, một bên là đêm tối, đồng thời ẩn chứa lực lượng cũng khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như huyết nguyệt hào quang khiến sinh vật nơi đó trở nên khát máu, bạo ngược, tràn ngập sát lục và dục vọng phá hoại, còn ánh sáng đỏ từ thái dương trên trời lại chỉ khiến cho người ta cảm thấy sốt ruột, càng thêm xao động. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi thay đổi tầm mắt. Trước mắt hắn đã từng tiếp xúc qua lực lượng màu đỏ, đó là của trí cao địa ngục và thâm hồng thế giới. Hơi suy tư một chút, Trần Sở hồi thần lại, vì giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện đó. Cảm nhận được trong cơ thể mình đã phục hồi được hai phần lực lượng, đôi mắt hắn híp lại, đã đến lúc phải truy đuổi rồi. Lúc này, từ khi hủy diệt đế long quay lại đã trôi qua nửa ngày. Giới thần thông đạp giới thần, Trần Sở một đường tung hoành hơn 200 vạn cây số, chém giết 7 tôn ma vương, 2 tôn đại ma vương, đồng thời cũng tiêu diệt hơn 20 đội quân luyện ngục và những dị tộc phụ thuộc. Chiến trường trải rộng hơn 100 vạn cây số, với phần rộng nhất lên tới 200 vạn cây số, quá lớn đến mức Trần Sở bay qua một khu vực mà không thể nào cảm nhận hết được, không đến 1% diện tích. Thêm vào đó, Nhiễm Ma Vương có cấp chiến đấu thấp, năng lượng tỏa ra quá yếu, khiến Trần Sở không thể cảm nhận được chúng dù đã cách xa vạn cây số. Anh chỉ có thể sử dụng hư không tử vong trọng đồng để tìm kiếm. Lúc này, lực lượng cao cấp của nhân tộc đang chiếm ưu thế. Nhiễm Ma Vương còn lại có thể giao cho họ xử lý. Trần Sở không cần phải lãng phí thêm thời gian ở đây. Anh cảm thấy chiến trường bên Càn Thiên và những người khác mới là quan trọng hơn. Nếu hắn có thể khôi phục lực lượng, tiến vào ám tinh diệt thế, anh hoàn toàn có thể kiềm chế một tôn ma thần. Sau đó có thể triệu hoán hủy diệt đế long lần nữa, rồi tấn công vào luyện ngục đế quốc, tiêu diệt những ma thần đó. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ mới nghĩ đến việc này và đã quyết định từ bỏ. Bởi vì anh muốn thử nghiệm bí pháp triệu hoán thời không, nhưng cơ thể lại cảm thấy không chịu nổi gánh nặng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. 3 ngày trước, anh đã mượn sức mạnh của tiểu long tạo hóa chi lực màu tím, duy trì trạng thái sinh mệnh bùng cháy, sinh mệnh bản nguyên, và thân thể anh đã liên tục phá vỡ rồi khôi phục. Tuy nhiên, giờ đây cơ thể của anh đã gần đạt đến cực hạn. Nếu không có sự trợ giúp của tiểu long tạo hóa chi lực, một khi sinh mệnh bản nguyên bị phá vỡ, cơ thể sẽ tan vỡ hoàn toàn. Mặc dù Trần Sở có thể bất tử, nhưng tu vi sẽ tổn thất nghiêm trọng, làm hỏng căn cơ. Đây cũng là lý do anh không sử dụng sinh mệnh lực để tiếp tục duy trì hủy diệt đế long và tiếp tục chém giết ma thần. Dù nhìn vào hành vi của mình, Trần Sở có thể giải quyết được vấn đề ăn mòn lực lượng theo thời gian, nhưng điều này không có nghĩa là anh không gặp phải vấn đề gì. Bí pháp triệu hoán thời không liên quan đến thời gian, không gian, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhân quả, gây ra những thương tổn mà không thể nhìn thấy được. Vù, Trần Sở như một vệt kim quang màu đỏ, lao vút lên trời, bay nhanh về phía luyện ngục đế quốc. Rầm rầm rầm, 3 bóng hình khủng khiếp không ngừng va chạm, dây dưa với nhau, tạo ra lực lượng kinh hoàng có thể sánh ngang với ma thần cấp. Một trong 3 bóng hình là Đại Ma Vương luyện ngục, có 3 đầu và 12 cánh tay, tay cầm một thanh song nhận trảm đao. Quanh người nó là một thế giới thâm nguyên màu đỏ sậm, tỏa ra khí tức khủng bố. Đối thủ của nó là một tôn thánh quang chi chủ, người có đôi cánh trắng ánh sáng tỏa ra, khí tức đã đến đỉnh phong của chủ thần. Giữa ánh sáng rực rỡ từ bầu trời, ma khí tản ra, những chiến màu ánh sáng dài đến vạn mét xuyên qua thâm nguyên thế giới, phát ra hào quang lóa mắt. Cùng với thánh quang chi chủ là một tôn nhân tộc cường giả mà Trần Sở chưa từng gặp qua, trông như một thanh niên khoảng 30 tuổi, thân sắc buông thả. Điều quan trọng nhất chính là người thanh niên này tỏa ra một khí tức pháp tắc chí cường, cùng với một khí thế sắc bén đến cực điểm, giống như thanh kiếm vô cùng khủng khiếp, vạch xuyên qua không gian. Tôn nhân tộc thiên vương này đã dung hợp chí cường pháp tắc vào trong kiếm ý, tạo thành một ánh kiếm dài đến vạn trượng, tỏa sáng, quét ngang cả thiên địa. Giữa ánh sáng kiếm khổng lồ ấy, thâm nguyên thế giới vỡ nát, ngay cả đại ma vương Zorji, người nắm giữ thâm nguyên quy tắc, cũng bị chém đứt, để lại những tia sáng bạc ngân mút giữa không gian, không bao giờ tan biến. Oanh, 3 cường giả dũng mạnh nhất, với sự phối hợp của thánh quang chi chủ, cố gắng chống đỡ một chiêu này, đại ma vương Zorji phun máu tươi, suýt nữa bị ánh kiếm bạc chém ngang người thành 2 nửa. Diêm cuồng, các ngươi đừng ép bổn vương quá mức, nếu không hôm nay tất cả sẽ đồng quy vu tận. Oanh, đại ma vương Georgi trong người bùng nổ một cỗ lực lượng kinh khủng, cơ thể phủ đầy huyết văn đỏ sậm, sau lưng xuất hiện một đôi cánh tay ma quái nâng lên một hạt châu màu đen tỏa ra ánh sáng chói mắt. Năng lượng khổng lồ phát ra làm cho thánh quang chi chủ phải giật mình, không thể không muốn đẩy ra. Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi, giọng nói lạnh lẽo vang lên, tiêm kiếm bạc lại sáng rực, tỏa ra thành 9 tia, như thể 9 dòng ngân hà từ trên trời lao xuống, tỏa ra một khí tức sắc bén vô cùng, chém thẳng vào Georgie. Nhìn thấy thanh kiếm sắc bén cắt nát lĩnh vực thâm nguyên, Georgie sắc mặt tối sầm lại, mắt lóe lên tia ác độc, vậy thì cùng chết đi. Oanh, Georgie dùng 2 tay nổ tung, hóa thành vô số bọt máu tràn vào hạt châu đen, ngay lập tức hạt châu nổ tung, phát ra một cơn sóng thâm nguyên khủng khiếp, một lượng ma khí đen tối vô tận phun trào, bao phủ khắp thiên địa, tạo thành những tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời, giống như một cánh cửa ác quái của thâm uyên, phong tỏa hết thảy. Khi cánh cửa thâm uyên mở ra, lớp lớp bức tường bao vây lại, thánh quang chi chủ, do gầy, diêm cuồng, và toàn bộ thiên địa này đều bị cuốn vào, rơi xuống thâm uyên. Đây mới thực sự là thâm uyên trí cao, chứ không phải những ma vương bình thường triệu hoán ra chỉ là những ảo ảnh thâm uyên, đầy bóng tối và tà ác. Ngay trong khoảnh khắc đó, sắc mặt thánh quang chi chủ biến đổi dữ dội, oai tết. Sau lưng thánh quang chi chủ, đôi cánh ánh sáng trắng nở rộng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, bảo vệ xung quanh, đồng thời tiêu tan ma khí thâm nguyên bao phủ biên cuồng, ngăn chặn sức hút đến từ dưới đáy, ngăn không cho bị nuốt chửng. Hắc ám thâm uyên khác biệt hoàn toàn với thâm hồng thế giới, đó là một khu vực uốn cong, đen tối và vô tận, sâu thẳm khủng khiếp, một khi tiến vào sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Rời khỏi khu vực nguy hiểm, Georgie, Tuân Cực Cảnh Đại Ma Vương cũng không thể tránh khỏi. Nhưng vào lúc này, chín đạo ánh kiếm màu bạc đột nhiên hợp lại, trong nháy mắt tạo thành một luồng sáng chói lóa. Tia kiếm quang này bắn ra từ trong thâm uyên, nối liền trời đất. Bành, dưới sức mạnh khủng khiếp của ánh kiếm sáng chói, 3.000 cây số phạm vi thế giới màu đen bị phá hủy, bao gồm cả các cánh cổng thâm uyên ma quái và thân thể Georgie đều bị chém nát. Trong ánh kiếm tỏa sáng đến mức rực rỡ ấy, bóng tối bị xua tan và ánh nắng màu đỏ lại rơi xuống. Vù vù, quá mạnh mẽ, thánh quang chi chủ, người đã thoát khỏi sự thôn phệ của thâm uyên, thở phào một hơi, nhìn vào kiếm quang khổng lồ và hình bóng trong đó, hắn không khỏi rung động. Hắn rung động không phải vì sự xuất hiện của một cường giả từ nhân tộc, mà vì sức mạnh khủng khiếp mà người này thể hiện. Không ngờ ngoài Trần Sở, người có thiên phú và chiến lược vượt trội, lại còn có một nhân tộc cường giả đạt đến cảnh giới thiên vương, đỉnh phong có thể chiến đấu ngang sức với ma thần Trần Võ. Hơn nữa người này còn có thể đánh bại những cường giả cực hạn. Tôn cường giả này mang tên Diêm Cuồng, cảnh giới thiên vương đỉnh phong của nhân loại, còn mạnh mẽ hơn cả một số cực cảnh đại ma vương. Ngay lúc này, bầu trời và mặt đất như sụp đổ, một cây chiến kích hắc kim sắc khổng lồ xuất hiện, phong mang khuấy động không trung, tản ra khí tức khủng khiếp trấn áp thiên địa. Mục tiêu của chiến kích này rõ ràng là đại ma vương Georgie, người vừa mới trọng tổ lại. Oanh! Với sức mạnh vô cùng bá đạo của chiến kích, Georgie kêu thảm một tiếng, thân thể hắn lại một lần nữa nổ tung, mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn cây số đều bị phá nát thành hỗn độn. Một sức mạnh khủng khiếp như vậy khiến Diêm Cuồng cũng không khỏi ngưng mắt nhìn về phía chân trời. Từ nơi đó, một tôn thanh niên tóc đen, áo choàng bay phất phới, cầm chiến kích trong tay, khẽ gật đầu với hai người, sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo kim quang đỏ, tan biến ở trần trời. Nhìn theo thân ảnh đó biến mất, Diêm Cuồng trên mặt lộ ra nụ cười thô cuồng. Thật mạnh mẽ, đây chính là vị cường giả mà lão sử đã nhắc đến, vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, đúng là không sai. Sau khi giúp thánh quang chi chủ và các ma thần khác tổn thương đại ma vương Georgie, Trần Sở rất nhanh bay ra khỏi phạm vi cấm khu. Theo giữa không gian, hắn để lại một luồng khí tức quy tắc, bay nhanh về hướng luyện ngục đế quốc. Dọc đường có thể thấy dưới đại địa vỡ nát, núi sông sụp đổ, quy tắc lực lượng mạnh mẽ khiến năng lượng trong thiên địa liên tục cuồng bạo, tạo ra những khu vực nguy hiểm. Mặc dù vậy, những ma thần kia chạy rất nhanh. Hơn 2 giờ sau, Trần Sở với khí tức quy tắc trong không khí tiếp tục bay hơn 300 vạn cây số. Cuối cùng, hắn nhìn thấy phía trước là một vùng tối tăm vô tận, ma khí quay cuồng trong không gian, hình thành một màn trời đen bao phủ tất cả, như một con cự thú hắc ám chiếm lấy mặt đất. Giữa ma khí hắc ám cuồn cuộn, năm thân ảnh cao lớn sừng sững hiện ra, trên người tỏa ra khí tức kinh khủng khuấy động bóng tối. Sau lưng họ là năm ma ảnh khổng lồ, cao đến 10 vạn mét. Trong số năm ma thần ấy, ngoại trừ 4 kẻ quen thuộc là Đế Nga Rus, Ludius, Tổ đình ma thần Levi Sanders và Stefan của đế quốc Alekasa, còn có một ma thần xa lạ. Dù rằng cả Đế Nga Rus và 3 ma thần còn lại đều đang bị thương nặng, khí tức suy yếu, nhưng lúc này lại tỏa ra một loại khí thế cường đại lạ thường. Chúng đứng giữa bóng tối vô tận, được một loại quy tắc hắc ám hùng mạnh hơn gia trì, sang có với các cường giả phe Càn Thiên, đang ở phía ngoài màn trời đen kịt. Bên ngoài màn trời ấy, Càn Thiên chân đạp âm dương, bao vây quanh là Thiên Cơ Thần Vương, Nguyên Sơ Chân Vương, Chân Võ Thiên Vương cùng 3 vị Thiên Vũ Thần Vương khác. Diêm Thần Vương mạnh nhất, Tarot, vì muốn tiết kiệm bản nguyên, vẫn đang mượn quy tắc chi lực để ma diệt một ma thần khác. Lúc này, thân ảnh Trần Sở hiện ra trước mặt nhóm Càn Thiên, khiến tất cả, kể cả 3 vị Thiên Vũ Thần Vương, đều mừng rỡ, nét mặt tươi cười. Trần Sở, ngươi đến rồi. Trần Sở nghiêm nghị hỏi, chư vị tiền bối, tình hình hiện tại ra sao? Càn Thiên đáp, giọng trầm trọng, có chút phiền toái. Không ngờ trong đế quốc Belidio lại có một vị tổ đình ma thần tọa trấn, đã hoàn tất việc ma hóa lãnh địa. Lượng hắc ám ma khí này khác với thứ thường thấy do ma thần dẫn động từ thâm uyên, chúng đến từ một vị viễn tổ đang ngủ say. Thậm chí có thể nói, vùng hắc ám ma khí này chính là một phần chân thân của vị luyện ngục viễn tổ kia, là sự kéo dài của quy tắc lực lượng thuộc về hắn. Mà những chân ma như Đế Nga Rút, bất kể là huyết mạch hay lực lượng, đều thừa hưởng từ vị viễn tổ luyện ngục đó. Bởi vậy, khi tiến vào ma vực, thực lực của bọn chúng đều được khuếch đại mạnh mẽ. Nghe đến đây, ánh mắt Trần Sở cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn hiểu rõ, trận chiến hôm nay đã tiến đến giai đoạn cuối cùng. Hiện tại, để ngăn chặn đường lui của Đế Nga Rút và các ma thần, nhóm người Càn Thiên đã phải thiêu đốt bản nguyên, bộc phát toàn lực, tiêu hao không nhỏ. Trong khi đó, thực lực của Trần Sở mới chỉ khôi phục được một phần. Đối mặt năm ma thần có thực lực cường đại hơn trong vùng ma vực hắc ám, cơ hội chiến thắng là rất mong manh. Hơn nữa, dù có thể tạm thời áp chế đối phương, việc thật sự giết chết chúng là chuyện cực kỳ khó. Bởi lẽ, trong ma vực hắc ám ấy tồn tại lực lượng của luyện ngục viễn tổ, khiến cho đế Naruf và đồng bọn chẳng khác gì thần linh ở trong thần vực. Không chỉ được quy tắc hắc ám gia trì mà còn sở hữu lực lượng gần như vô tận, lại áp chế mạnh mẽ tất cả quy tắc không thuộc về hắc ám, bao gồm cả lực lượng của phe Trần Sở. Khi Trần Sở xuất hiện, sắc mặt của đế Naruf và các ma thần đối diện khẽ thay đổi. Tuy nhiên, khi cảm nhận được khí tức yếu ớt trên người hắn, cộng thêm việc không thể xuất hiện một con cự thú khủng khiếp nữa, họ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy những người như Càn Thiên không có ý định rút lui, đế Naruf lạnh lùng nói: "Nhân tộc, các ngươi thắng lần này, nhưng đừng vội mừng. Các ngươi vẫn không thể thay đổi kết cục. Khi viễn tổ thức tỉnh, đó cũng chính là lúc các ngươi bị hủy diệt. Vì có sự xuất hiện của cự thú khủng khiếp kia, đế Naruf cảm thấy dù đại ma thần có buông xuống thì cũng không phải là đối thủ. Vì vậy hắn chỉ còn cách uy hiếp bằng cách gọi tên luyện ngục viễn tổ." Nguyên Sơ Chân Vương hừ lạnh một tiếng: "Hừ, đế Naruf, mặc dù lần này chúng ta không giết được các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám bước ra khỏi giới này một bước, thì chuẩn bị cho việc ngã xuống đi. Về cái viễn tổ mà các ngươi nhắc tới, ai biết được sống hay chết. Các ngươi muốn dùng một cái không tồn tại ma để đe dọa chúng ta sao? Ngươi nghĩ có thể sao?" Dù nói vậy, nhưng trong lòng Nguyên Sơ Chân Vương và những người khác lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù họ vừa mới đánh bại một số ma thân, nhưng sự tồn tại của luyện ngục viễn tổ thực sự là một mối đe dọa rất lớn. Tuy nó đang trong tình trạng trọng thương và ngủ say, nhưng đã nhiều năm trôi qua mà không ai biết được tình trạng phục hồi của nó như thế nào, bao gồm cả những ma thần. Và nếu có ma thần nguyện ý hiến tế bản thân, xung nhập vào trong biển ma khí đen tối bao phủ hàng trăm ngàn cây số, họ hoàn toàn có thể thức tỉnh luyện ngục viễn tổ. Tại thời điểm Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác tiến vào luyện ngục đế quốc, họ đã thu thập được những tài liệu lịch sử của luyện ngục ma tộc. Những tài liệu này ghi chép lại rằng, vào thời kỳ thần thoại hơn 1.000 năm trước, tương đương với 3.000-4.000 năm trước ở Lam Tinh, một dị tộc cường giả có thiên phú nghịch thiên sau khi bị luyện ngục ma tộc hủy diệt văn minh của mình, đã dốc hết sức tu luyện, đột phá đến thần vương hậu kỳ và khi ra ngoài, đã một mình giết chết toàn bộ luyện ngục đế quốc. Luyện ngục đế quốc của họ, cũng giống như đế Nga Zeus đế quốc, mới thành lập không lâu và không mạnh. Trong lúc các ma thần khác đang xem trò vui, vị ma thần này bị trọng thương, cuối cùng phải chọn hiến tế huyết mạch của mình để thức tỉnh luyện ngục viễn tổ. Đó là lần đầu tiên viễn tổ thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Chỉ cần một chiêu đã đánh bại cường giả thần vương dị tộc, luyện ngục viễn tổ sau đó đã giúp ổn định lại nội bộ, trấn áp những bất hòa. Chính nhờ đó mà Taylor đế tử và ba đại đế quốc mới có thể hợp sức vây giết thiên vũ tộc và tiên linh tộc. Qua luyện ngục đế quốc, họ gần như chiến đấu một cách tự lực, quét ngang từng phương, không ngừng hủy diệt các khu vực văn minh của dị tộc để mở rộng lãnh thổ. Luyện ngục đế quốc cũng đã từng đối mặt với những nền văn minh mạnh mẽ hơn, cuối cùng bị đánh bại, thủ phủ của họ bị tấn công, và đế quốc đó cuối cùng cũng sụp đổ theo cùng sự diệt vong của các ma thân. Lượng quân lực của luyện ngục ma tộc đế quốc không hề thay đổi qua thời gian, có lúc đạt đỉnh lên tới 11 đại quân, với số lượng ma thần vượt quá 20 tôn. Tuy nhiên, sau đó nhiều ma thần đã hy sinh hoặc bị tiêu diệt, nhưng cũng có những đại ma vương vượt qua được ma thần, vươn lên, xây dựng đế quốc mới, chẳng hạn như đế Naruf. Vì lo ngại chiêu thức huyết tế của ma thần, hai bên buộc phải đối mặt nhau mà không tấn công thêm, giằng co trong rìa hắc ám ma vực. Trong biển ma khí xoay tròn của hắc ám, một ánh mắt lạnh lùng từ ma thần với ấn ký kim sắc giữa mi tâm dõi theo Trần Sở ở cách xa nghìn cây số, giọng nói âm u vang lên: "Nhân loại kia chính là Sở Bá Thiên sao?" Tổ đình ma thần Levi Sanders cung kính gật đầu: "Đúng vậy, nhân loại kia chính là Sở Bá Thiên, là người tế tự Constantine. Ta nhớ lúc trước người mang theo 4 đạo lực lượng viễn tổ là để đối phó hắn sao?" Ma thần với ấn ký vàng kim lại hỏi. Levi Sanders nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, chính là hắn. Tuy nhiên khi đó, tu vi của hắn chỉ mới đạt đến hậu kỳ thần thoại. Dù bị ta và đế Naruf cùng các ma thần khác vây giết, hắn vẫn trốn thoát. Và lần này cũng vậy, hắn triệu hồi ra những cự thú. Chiến tranh hủy diệt không chỉ thất bại mà còn khiến ba tôn ma thần vĩnh viễn thất bại. Id Baden chắc chắn cũng không trở về được." Sau khi nói xong, Levi Sanders cùng đế Naruf và các ma thần khác đều nhìn về phía ma thần với ấn ký vàng kim, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tuy nhiên, ma thần đó chỉ khẽ lắc đầu: "Ta vẫn chưa thể ra tay." Sau 3 ngày giằng co, không biết có phải vì cảm nhận được sự hiện diện của các chí cường nhân nhân tộc tại đây, không có ma vương nào xuất hiện thêm. "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." Sau đó, từng tôn chí cường giả, thần vương hóa thành những hào quang và biến mất ở chân trời. Trần Sở nhìn theo ma thần với ấn ký vàng kim, cho đến khi hắn cũng biến mất, rồi cũng biến mất theo. Tôn luyện ngục viễn tổ này quả thật rất mạnh. Trên đường trở về, khi rời khỏi khu vực hắc ám ma vực che phủ bầu trời, một vệt kim quang màu đỏ xuất hiện trên mặt Trần Sở, lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Trong ba ngày giằng co, mặc dù bên ngoài trông như những trận chiến giữa nhân tộc cường giả và các ma thần chỉ là gió êm sóng lặng, thực tế trong bóng tối lại có rất nhiều giao đấu âm thầm, bao gồm cả Trần Sở. Tuy nhiên, điểm quan trọng mà hắn chú ý là thôn thiên thực địa hắc ám ma khí. Những hắc ám ma khí này khác với ma khí của đế Ngarut và các ma thần khác, chúng mang đầy đủ đặc tính ma hóa, có thể nhiễm độc toàn bộ thiên địa, pháp tắc và sự sống, khiến tất cả đều trở thành một phần của viễn tổ này. Với một lực lượng bá đạo như thế, ở một vị thế cực xa trong thời kỳ viễn cổ, sinh vật nắm giữ quy tắc của thế giới, nó gần như vô địch. Mặc dù có thể bùng nổ cực hạn và so với hủy diệt đế long, nhưng vẫn không phải là đối thủ của viễn tổ này. Hủy diệt đế long có thể phá vỡ cực hạn nhờ vào cơ sở sức mạnh quá khủng khiếp, nhưng chỉ là sinh vật thuộc chân linh sơ kỳ, không phải là chân linh cự thú thực sự. Sự khác biệt giữa sinh vật viễn cổ và chân linh sinh vật còn lớn hơn sự khác biệt giữa thiên vương và những cường giả trí cường. Sinh vật viễn cổ nắm giữ quy tắc của chính mình, được sinh ra từ cơ thể thế giới, cần liên tục hoàn thiện và phát triển. Trong khi đó, chân linh sinh vật đã hòa hợp với quy tắc, có thể trưởng khống quy tắc và thay đổi căn bản của một phương thiên địa, áp chế mọi thứ. Trong phạm vi lực lượng quy tắc, chân linh sinh vật có quyền lực tuyệt đối, mạnh mẽ vô địch. Tôn luyện ngục viễn tổ này, với sức mạnh của luyện ngục đế quốc mà nó dẫn dắt, đã làm ma khí ô nhiễm thiên địa, lan rộng ra tới hàng vạn cây số, thực lực khủng khiếp đến mức khó có thể hình dung. Mặc dù Trần Sở chưa trực tiếp giao chiến với viễn tổ này, nhưng hắn dự đoán rằng đối phương ít nhất có thực lực ngang với chân linh hậu kỳ. Tuy nhiên, chỉ với cảnh giới không thể đoán trước được thực chiến lược của đối phương, không ai biết rõ được sức mạnh thực sự của nó. Tôn luyện ngục chân ma này đã sống qua vô số vạn năm, trong suốt thời gian dài ấy đã đắm chìm trong bí pháp, thần thông và luyện chế vũ khí, hắn đã đạt đến cực cao trong nghề. Những sinh vật như thế đã vượt qua rất nhiều thử thách, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và trí tuệ. Trần Sở cảm nhận rằng chỉ khi hủy diệt đế long trưởng thành đến mức viễn cổ hậu kỳ mới có thể đối đầu trực diện với tôn luyện ngục viễn tổ này, và chỉ có thể giành chiến thắng nếu như nó có thể đột phá đến đỉnh phong viễn cổ hoặc thậm chí trở thành một chân linh cự thú thực sự. Vì vậy, trong trận chiến này, mục tiêu của Trần Sở chỉ là đánh bại một nửa ma thần của đối phương, còn việc tiêu diệt toàn bộ 8 tôn ma thần gần như không thể, vì những ma thần này đều rất mạnh, sở hữu nhiều thủ đoạn và mục tiêu của chúng là chạy trốn. Ngay cả nếu như Càn Thiên và những người khác hợp sức lại cũng khó mà ngăn cản được. Tất nhiên, nếu như Trần Sở trước đó không tiêu hao hết nguồn lực từ màu tím tiểu long tạo hóa bản nguyên và không sử dụng cực hạn bùng cháy đủ để duy trì hủy diệt đế long tồn tại suốt 3 ngày, thì trạng thái của Trung Yên sẽ chỉ kéo dài khoảng 2 giờ. Cho dù một tôn chân linh cấp chiến lực chỉ có 2 canh giờ, Trần Sở vẫn có thể chém giết phần lớn, thậm chí phá hủy hết sức mạnh của hai đại đế quốc, ngay cả khi 8 tôn ma thần phân tán chạy trốn. Thực tế, Trần Sở đã từng cân nhắc vấn đề này, nhưng cuối cùng quyết định từ bỏ. Sự khác biệt giữa một con cự thú chân linh sơ kỳ chỉ có thể triệu hồi trong 10 phút, và một con cự thú chân linh sơ kỳ có thể tồn tại từ 2 đến 3 giờ rất lớn. Đối với luyện ngục tộc, nguy hiểm mà hai loại cự thú này mang lại là hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần luyện ngục đế quốc điều động một tôn đại ma thần, kết hợp với hai tôn viễn cổ hậu kỳ đế quốc chi chủ, họ có thể đối đầu trực tiếp với Trần Sở. Chỉ cần cẩn thận, tránh bị cự thú đối phương tấn công mạnh, kéo dài khoảng 10 phút cho Trần Sở tiêu hao lực lượng, thì một tôn thiên vương trung kỳ nhân loại cũng có thể dễ dàng giết chết. Vì vậy, mặc dù 4 tôn ma thần ngã xuống trong trận chiến này, khiến cho luyện ngục tộc phải chịu một cú sốc mạnh, nhưng cũng chưa đủ để bộc thức tỉnh tôn luyện ngục viễn tổ. Tuy nhiên, nếu 8 tôn ma thần ngã xuống và hai đại đế quốc bị hủy diệt, thì sự nguy hiểm sẽ rất lớn, có khả năng sẽ có ma thần bị hiến tế, từ đó đánh thức tôn viễn tổ của luyện ngục. Đến lúc đó, trừ khi Trần Sở cùng hủy diệt đế long sớm hoàn thành thần hóa và dung hợp, bước vào chân linh cấp mới có hy vọng ngăn chặn, nếu không, kết quả cho nhân tộc sẽ là hủy diệt. Tuy nhiên, có một vấn đề nữa cần được cân nhắc. Khi sử dụng bí pháp triệu hoán để triệu hồi hủy diệt đế long, sau khi Trần Sở và cự thú dung hợp, liệu có vấn đề gì phát sinh không? Lúc đó, nếu dung hợp thành công, thân thể cự thú với cảnh giới cao hơn sẽ chiếm ưu thế, nhưng người thực hiện triệu hoán, tức Trần Sở, sẽ phải tan biến. Còn nếu như cự thú và Trần Sở cùng nhau tan biến trong không gian bị vặn vẹo, liệu sau này khi thần hóa cự thú và xuyên qua hỗn độn loạn vực, liệu nhân tộc sẽ kịp thức tỉnh tôn viễn tổ của luyện ngục, hay là tất cả sẽ tan thành cát bụi? Vì vậy, hiện tại kết quả đối với nhân tộc có thể nói là khá tốt. Họ gần như đã giết chết hơn phân nửa lực lượng tinh nhuệ của hai đại đế quốc luyện ngục, bao gồm ma vương, đại ma vương và các ma thần. Sự uy hiếp từ lực lượng này đã đủ để ngăn không cho luyện ngục ma tộc điên cuồng tấn công. Tuy nhiên với hai tôn đại ma thần, bốn tôn viễn cổ hậu kỳ đế quốc chi chủ và khoảng 10 tôn ma thần cấp chiến lực còn lại, cùng với nhiều tôn cực cảnh đại ma vương, lực lượng của luyện ngục vẫn còn đủ mạnh để gây ra mối đe dọa cho nhân tộc. Chỉ cần bọn chúng tiếp tục tập hợp đầy đủ lực lượng và chuẩn bị sẵn sàng, thì có thể phát động một trận chiến hủy diệt toàn bộ nhân tộc. Tuy nhiên quá trình tập hợp lực lượng này cần khá nhiều thời gian, bởi vì ba đại đế quốc phía Taylor đế tư hiện vẫn còn bị kẹt lại tại thâm hồng thế giới. Chính khoảng thời gian này lại vô cùng quan trọng đối với liên bang nhân tộc, hoặc chí ít là đối với Trần Sở. Trước khi trận chiến sinh tử kế tiếp bùng nổ, hắn hoặc là hủy diệt đế long nhất định phải trưởng thành đến mức có thể đối kháng chính diện, thậm chí giết chết cả vị luyện ngục viễn tổ kia. Dĩ nhiên, dù Trần Sở đã tính toán rất kỹ lưỡng trước trận đại chiến lần này, nhưng vẫn có vài chỗ sai sót. Ví như việc tiểu long màu tím tiêu hao hết tạo hóa bản nguyên để duy trì trạng thái hủy diệt đế long, một loại trạng thái giống như thẻ bắc, có thể sử dụng lực lượng thời gian, cuối cùng chỉ ngưng tụ được một đạo thời gian ẩn ký. Theo dự tính ban đầu của Trần Sở với cảnh giới thiên vương, việc ngưng tụ một đạo thời gian ấn ký đáng lý chỉ tiêu hao khoảng 10 lần lực lượng của cảnh giới thần thoại đỉnh phong. Trong vòng 3 ngày, hắn lẽ ra có thể ngưng tụ 3 đạo thời gian ấn ký, từ đó nâng cao chiến lực lên ngang với ba ma thần viễn cổ trung kỳ. Thế nhưng không ngờ sau khi đạt đến trung kỳ thiên vương, việc ngưng tụ chỉ một đạo thời gian ấn ký lại tiêu hao hơn 50 lần lực lượng, khiến Trần Sở cũng phải đau đầu. Nếu như không có bí pháp triệu hoán thời không, chỉ dùng thời chi luân hồi, một loại thần thông bắt giữ lực lượng thời gian, thì mỗi đạo ẩn kỳ hàn muốn ngưng tụ sẽ mất đến 10 năm, mức tiêu hao quả thực kinh người. Tuy vậy, tuy 10 năm với Trần Sở là quá lâu, nhưng đối với những cường giả cấp thiên vương hay đại ma vương khác thì lại không đáng kể. Ở thế giới Lam Tinh, 10 năm tương đương với hơn 3 năm tại thần thoại giới. Với những đại ma vương, chỉ cần một lần ngủ say hay bế quan là thời gian ấy trôi qua. Thậm chí, bế quan chừng hơn 20 năm, họ đã có thể ngưng tụ được 9 phân thân có chiến lực tương đương cảnh giới, quả thực nghịch thiên. Ngoài việc tính sai lượng tiêu hao khi ngừng tụ thời gian ấn ký, Trần Sở còn không lường trước một việc, đó là sự liều lĩnh đến mức điên cuồng của các ma thần. Ngay khi chiến sự bắt đầu, bọn chúng đã liên thủ phát động một kích tuyệt sát nhắm vào hắn. Trong 8 ma thần, có 3 người, Dana, Ruth, Belidio và Stefan, đều sở hữu chiến lược viễn cổ hậu kỳ. Lại thêm Sigidai đột ngột bạo phát lên tới cảnh giới viễn cổ đỉnh phong trong khoảnh khắc. Ngoài ra, còn có 3 ma thần ở cảnh giới trung kỳ viễn cổ, 2 kiện cấm khí và 3 món vũ khí mang nội tình của dị tộc tự bạo cùng lúc. Một kích kinh hoàng như thế, cho dù là thiên cơ thần vương đối mặt cũng sẽ bị trọng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.